Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. 109, làm cho người ta mặt đỏ tác dụng phụ. Tử Tang Lăng hơi hơi nhíu mày, đến cùng cái gì a? Trạc Diễm hơi hơi nghiêng đi mặt, nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt, thần sắc như thường nói, giải trừ sau, người sẽ có cùng loại mị dược tác dụng phụ. Ước chừng hội liên tục canh ba chung bộ dáng, chính là cảm giác hội khó chịu chút, bất quá cái gì cũng không làm cũng không có quan hệ. Đối thân thể của ngươi cũng không có tổn thương. A, Tử Tang Lăng trợn tròn ánh mắt, xác định Trạc Diễm không là đang dối gạt nàng, không khỏi đẩy đẩy Trạc Diễm nói, ngươi không phải đâu. Còn luyện dược tông sư đâu, thế nào làm ra loại này quái tác dụng phụ. Nên không phải cố ý đùa giỡn ta đi. Ta đối với ngươi không có hứng thú, Trạc Diễm bình tĩnh nói, mặc dù là vũ thế gia. Cũng không có cởi bỏ vạn lý đường quanh co phương pháp. Thay đổi người khác, ngươi căn bản không giải được hảo. Xem như cố ý hố nàng cũng nhận. Cùng lắm thì nàng lại hát bản thân mấy bồn nước đá tốt lắm. Tổng bị vũ thế gia biến thái mỗi ngày đuổi giết cường. Tử Tang Lăng một bộ tráng sĩ thủ đoạn, thấy chết không sờn bộ dáng nói, vậy ngươi giải đi. Nói xong, đem cổ duỗi ra, bộ dáng cực kỳ giống một cái đợi làm thịt Nga. Trạc Diễm xem Tử Tang Lăng bộ dáng, không khỏi mỉm cười, không cần như thế. Nằm xong đi oa, tam điện hạ ngươi vậy mà nở nụ cười nha. Là muốn đến tác dụng phụ vui vẻ sao, đột nhiên một tiếng sắc bén thanh âm vang lên. Trạc Diễm ánh mắt nhẹ bổng đào qua đi, sao sao cái ý thức được nó lại đắc ý vênh váo. Vội vàng bưng kín miệng, chụp cánh lắc lắc mông ra bên ngoài nói, ha ha. Các ngươi vội, kê có tam cấp, ta đi ra ngoài thuận tiện hạ, thuận tiện thay các ngươi canh chừng. Ha ha, ta vừa rồi không có gì cả nghe được nghe vậy. Tử Tang Lăng khóe miệng rút trừu, ánh mắt dừng ở Trạc Diễm mặt. Phát hiện hắn vậy mà hơi hơi có chút quận bách, không phải đâu, người này lúc trước bá đạo như vậy lại chủ động, hiện tại này ngây thơ tiểu nam sinh bộ dáng, là kia bàn, Tử Tang Lăng lại không biết, Trạc Diễm đối nàng, luôn luôn đều là mâu thuẫn tâm tình, có đôi khi không cảm thấy bị nàng hấp dẫn, lý trí lại buộc hắn tận lực rời xa, Trạc Diễm thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, ngươi phải thanh không suy nghĩ. Toàn lực phối hợp, bằng không, nếu là trong cơ thể còn có một tia còn sót lại. Vũ thế gia thập cấp cường giả cũng là có thể truy tung đến của ngươi, hảo Tử Tang Lăng gật gật. Đầu, ngừng thần nín thở, bàn tay vừa lật, Trạc Diễm lòng bàn tay đã nhiều ra 108 mai kim khâu. Tiếp theo, hắn linh khí lưu chuyển, đem Tử Tang Lăng thường thường nâng lên ở tại của hắn tiền phương. Hơi hơi trầm ngưng. Trạc Diễm đưa tay trưởng huy gạt, nhất thời 108 mai kim khâu đồng thời đâm vào Tử Tang Lăng 108 cái huyệt vị. Có tràn đầy thiền, có thậm chí ở chậm rãi chạy. Tiếp theo, Trạc Diễm thần thức chia làm 108 cây tế ti. Phân biệt bám vào ở mỗi một căn kim khâu chi. Đồng thời, linh lực quấn quanh kim khâu, theo huyệt vị tiến vào Tử Tang Lăng thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trạc Diễm cái trán thậm chí có một tầng bạc hãn, có thể thấy được này thần thức cùng linh khí tiêu hao cực kỳ vĩ đại. Mà lúc này, Tử Tang Lăng thân kim khâu đều bắt đầu chảy ra màu trắng khí thể. Theo khí thể chảy ra, Tử Tang Lăng sắc mặt cũng bắt đầu lại bạch chuyển hồng. Cái trán cũng dần dần có mồ hôi, khí thể dần dần biến thiếu, thẳng đến biến mất là lúc, Trạc Diễm đưa tay nhất chiêu. Sở hữu kim khâu đồng thời theo Tử Tang Lăng huyệt vị bay ra, rơi vào tay hắn, bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Cùng lúc đó, Tử Tang Lăng bị Trạc Diễm linh lực đầy, ngồi dậy, miệng phun ra một ngụm bụi xương. Sớm có chuẩn bị, Trạc Diễm dùng một quả không biết tài liệu cái chai đem bụi xương vừa thu lại. Lập tức liền cái bình cái, tốt lắm, vạn lý đường quanh co đã giải, Trạc Diễm nói xong. Thu hồi cái chai, đem Tử Tang Lăng bình thả xuống dưới, trói buộc nhất giải, Tử Tang Lăng liền phát điên, này đâu chỉ là một điểm tác dụng phụ, Quả thực phía trước Diệp Phi Trần ở Tuyệt Vọng rừng rậm cùng Vũ Băng cùng nhau hại nàng lần đó còn muốn mãnh liệt, chỉ cảm thấy bụng chỗ khác thường làm cho nàng mau muốn phát điên thông thường. Cả người khô nóng quả thực không biết như thế nào hình dung. Muốn cấp bản thân hắt nước đá, Tử Tang Lăng lại bi thúc dục phát hiện, trong cơ thể linh khí vậy mà bị vừa mới trị liệu trừ không còn một mảnh. Căn bản ngay cả ngự thủy quyết đều xử không ra, nước đá Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm muốn đứng dậy đi ra ngoài, vội vàng kêu, bất quá, này thanh âm càng ra, chính nàng giật nảy mình. Trạc Diễm cho rằng Tử Tang Lăng khát nước, lại nói hắn cũng không biết sẽ có như thế mãnh liệt phản ứng. Vì thế theo không gian giới chỉ lấy ra một cái cốc, một cái khống thủy quyết thường phục một ly nước đá đi đến Tử Tang Lăng trước mặt. Ngồi xổm xuống phụ nàng uống, này ngu ngốc, nàng là muốn hắn hát thủy lâm nàng a. Tử Tang Lăng đang muốn đẩy ra cái cốc cho hắn giải thích, lại bởi vì bàn tay rung động, không cẩn thận đụng phải Trạc Diễm đầu ngón tay. Trời ạ, xúc cảm thế nào tốt như vậy? Nàng rất nghĩ sờ nữa hắn một chút, gặp Tử Tang Lăng tay run, lại cả người vô lực, Trạc Diễm chỉ phải đưa tay nắm ở của nàng phía sau lưng, bưng lên cái cốc uy đến của nàng bên môi. Trạc Diễm nhất tới gần, Tử Tang Lăng liền cảm thấy bản thân sắp không được, đi qua tới gần hắn, nàng nghe đến đều là nhàn nhạt băng tuyết hơi thở cùng tươi mát dược hương. Mà hiện ở kề bên hắn, nàng mãn trong hô hấp đều là nam tính mùi, làm cho nàng cơ hồ muốn lập tức biến thân nữ sắc lang. Đưa hắn gục, không thể không muốn, nàng không thể như vậy mất mặt, không là canh ba chung tác dụng phụ sao, nàng chẳng lẽ còn không thể nhẫn nhịn đi qua. Tử Tang Lăng hai tay cho nhau chế hành, tránh cho bản thân tùy thời khả năng bùng nổ nữ sắc lang hành vi. Trạc Diễm uy đến thủy, mạnh rót xuống, nhưng là, bởi vì phiền lòng loạn, uống quá mau, không khỏi sạc lên, thật sự là cái liều lĩnh nha đầu. Trạc Diễm than nhẹ, lại duỗi thân thủ cấp Tử Tang Lăng chụp lưng, này quả thực là khiêu chiến của nàng cực hạn. Tử Tang Lăng mặt bởi vì ho khan trướng đỏ bừng, lại bởi vì tác dụng phụ cả người đổ mồ hôi, nàng sắp sụp đổ, không được, nàng chạy nhanh rời đi của hắn hơi thở phạm vi, bằng không, nàng hôm nay nhất định hội làm hắn. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng dùng hết toàn thân khí lực, mạnh đứng dậy, nhưng mặc phanh, Trạc Diễm cũng là vừa vặn khuynh thân đi qua tưởng lại uy nàng chút thủy trấn an yết hầu. Kết quả không ngờ tới Tử Tang Lăng đứng dậy, vì thế, Tử Tang Lăng cái mũi đụng phải trán của hắn, đau quá, Tử Tang Lăng đau đến bưng kín cái mũi, không đụng bị thương đi. Trạc Diễm nói xong, kéo ra Tử Tang Lăng che cái mũi thủ, quả nhiên, chạm vào cho nàng thanh tú cái mũi đều có đỏ. Lúc này, trước mắt cô nương ánh mắt hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng, giống cái bị ủy khuất đứa nhỏ. Đột nhiên tâm vừa động, Trạc Diễm để sát vào chút, như là dỗ tiểu hài tử ban thổi thổi Tử Tang Lăng cái mũi nói tốt lắm. Không đau, vốn bởi vì đau đớn bị tạm thời áp chế sao sao. Lúc này lại bị Trạc Diễm như vậy một động tác mà triệt để cho Mani Tử Tang Lăng thâm hít sâu. Ngực không ngừng phập phồng, bởi vì ẩn nhẫn, mâu tụ nổi lên nhàn nhạt hơi nước. Hắn đến cùng có biết hay không nàng hiện tại bị vây tác dụng phụ kia. Còn như vậy khiêu chiến của nàng cực hạn, hắn là cố ý câu dẫn nàng sao? Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều ở kêu gào. Bên tai vô số nhân ở hướng nàng hò hét cục hắn. Ngoặc kép, hết chương.